ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, gặp mặt tiên vương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hai đại địa tiên, liên thủ đều xuất hiện, ngọn núi này đều phải bị bình hết. Thần tiên hạng người, có thể rời núi bổ sung biển, tuyệt không phải nói xạo. 12. Ngươi ngược lại là cánh mọc cứng rắn, lời của sư huynh ngươi cũng làm gió thổi qua tay sao? Đại sư huynh thế nào nói ra lời này? Đường Không cười ha hả nói, cái này giao long vương xào huyệt, không giống tầm thường, 4 thông 8 đạt, sư đệ ta gần đây đường si, tìm thật lâu, cái này mới ra ngoài, nhiều ngày không gặp, ngược lại là học biết đúng dịp biện luận. Đại sư huynh chậm rãi nói, sư tôn mệnh ngươi chu diệt giao long vương, ngươi ngược lại là lợi hại, để cho giao long vương chạy trốn tới không minh biên giới, còn chọc dỗi rãnh minh nhất mạch đuổi giết tới đây. Ta linh minh biên giới đệ tử chết thảm trọng, chọc ra một cái như vậy lớn cái giỏ, ta xem ngươi coi như chu diệt giao long vương, vậy công không để qua. Đây cũng là sư đệ xui xẻo. Đường Không cười khổ nói, ta nhận được sư tôn lệnh, liền một đường chạy như điên tới chỗ này, vậy mà giao long vương tựa hồ sớm đoán được bổn môn sẽ có chu diệt tại nó, đã sớm chạy trốn tới không minh biên giới, ta lại không tốt không công mà về, không thể làm gì khác hơn là cải trang lối ăn mặc, làm bộ như du phương tán nhân, tiến vào không minh biên giới, chu diệt này yêu, vậy mà không minh nhất mạch, cố chấp như thế, lời ong tiếng ve nói ít, theo chúng ta trở về núi phục mệnh thôi. Thất sư huynh phất tay nói, chuyện ngươi tự có sư tôn quyết định. Ừ, Đường Không như vậy nhớ tới, nhưng trong lòng khá có chút kinh dị, không minh nhất mạch đuổi giết mình, sợ rằng không chỉ là mình đoạt Hà Bá làm, càng không chỉ là bởi vì mình uy hiếp không minh đệ tử, cũng không phải bởi vì mình có thể là linh minh nhất mạch người, 10 có 8 9 vẫn là bởi vì giao long chí bảo. Chỉ bất quá lúc trước không minh tiên vương chỉ là phái Tề sư huynh cùng 6 người chặn đánh, sau đó nhưng phái ra không minh đại tôn giả đổi được Hưng sư động chúng, mà linh minh bên này cũng giống như vậy, lúc ban đầu là mình cái này nguyên cảnh tầng thứ 10 nhị tôn giả ra tay nháo, đến cuối cùng nhưng là không minh hai đại địa tiên ra tay. Hắn cũng không cho rằng cái này hai vị địa tiên chính là vì cứu mình tới, bởi vì hai đại địa tiên tới được quá nhanh, hiển nhiên là vâng mệnh tới, như trọng yếu như vậy, lúc ban đầu đến lượt phái địa tiên tới chu diệt giao long vương, cần gì phải phái ta cái này nguyên cảnh. Không minh bên kia cũng như nhau, lúc ban đầu đến lượt phái địa tiên, mà không phải là họ đủ 6 không minh đệ tử liên thủ. Chẳng lẽ là bởi vì lúc ban đầu thời điểm, vô luận là không minh tiên vương vẫn là linh minh tiên vương, cũng đoán sai món bảo bối này, mà hôm nay biết được bảo bối bất phàm, mới phái địa tiên, hay hoặc giả là bởi vì hai đại tiên vương cũng kiêng kỵ làm môn hạ địa tiên có lẽ sẽ mang theo bảo mà chạy. Vì vậy vì ổn thỏa, lại căn cứ giao long vương chiến lực, phái nguyên cảnh tầng thứ đệ tử chu diệt giao long vương, mà lấy địa tiên tiếp đón. Nếu thật sự là như thế, như vậy cái này hai vị địa tiên sợ rằng cũng không biết giao long chí bảo tồn tại. Thậm chí linh minh tiên vương phái hai đại địa tiên là để cho bọn họ lẫn nhau ngăn được, tránh trong đó một khối, dò được bảo vật, từ đó giết ta, đoạt bảo mà đi. Nói như vậy, ngược lại thật là rất có thể. Đường Không ý niệm trong lòng nhanh đổi, hắn lấy được giao long chí bảo, nhưng chuyện dậy vội vàng, chỉ là vội vàng đóng gói liền đi, đến chỗ này đã bị đuổi giết, còn không có dám định là vậy một kiện bảo bối. Bất quá bảo bối này ngược lại để cho hai đại tiên vương đô rất để ý. Không Minh đại tôn giả không tiếc mạnh sông Linh Minh biên giới, liền đại biểu bảo vật này, so với trước đó dự đoán, càng là bất phàm, bỏ mặc nói thế nào, trước tiên gặp vị này Linh Minh tiên vương nói sau. Mình cho tới nay, biết được vương cảnh tồn tại, nhưng lại chỉ là tiếp xúc tới địa tiên tầng thứ. Nếu như võ đạo hiệp hội chủ tịch Vu Hoa, cũng không phải là vương cảnh mà nói. Đây có lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc vương cảnh cường giả. Linh Minh biên giới, sư tôn, như thế nào? Không Minh đại tôn giả, đuổi giết 12, vượt biên giới tới, giết ta nguyên cảnh đệ tử 4 người, nội cảnh đệ tử 27 người, bị đại sư huynh và thất sư huynh liên thủ đánh lui, bị thương nặng mà về. 12 đâu? Thừa dịp trốn vào Tây Sơn, Giao Long Vương ổ bên trong. Đại sư huynh đã đem hắn mang về, đang ở trên đường, cùng 12 trở về, lập tức mang đến gặp ta. Đệ tử rõ ràng, ngươi đi xuống trước thôi. Trong đó thanh âm chậm rãi tiêu đi, trước cửa đạo đồng vội vàng thi lễ, chợt thối lui. Địa tiên mang theo, cưỡi mây lướt gió, muốn so với Ưng Yêu mau nhiều. Lúc nào sư đệ ta mới có thể đạp phá này cảnh, thành tựu địa tiên, có thể cưỡi mây lướt gió à? Đường không phát ra nội tâm cảm khái. Sư đệ vốn là nửa bước xa, lần này chém chết Giao Long Vương, theo đạo lý nói, cũng nên đột phá. Thất sư huynh như vậy đáp lại, ta đây là ta muốn. Đường không không biết làm sao lắc đầu, nói, Giao Long Vương đúng là ta tự mình chém chết, nhưng vậy không để cho ta đột phá à, ai bảo ngươi mượn lực. Đại sư huynh chậm rãi nói, cùng là nguyên cảnh đỉnh cấp, nó tuy suýt nữa đột phá 5% Giao Long thân thể, nhưng vậy đột phá thất bại mà trọng thương, các ngươi không hơn không kém, có thể chém nó, theo đạo lý nói, liền đủ đạp nó thi thể. Đột phá địa tiên tầng này, Đường không hơi cảm thấy không biết làm sao, lại là một cái không rõ chân tướng, hàng này nơi nào biết. Vậy Giao Long Vương hoàn thành căn cơ trọng tố, lúc ấy đã đột phá địa tiên, nếu không phải mượn Không Minh đệ tử tay, mượn Không Minh một kiếm, mình thật đúng là chưa chắc có thể cầm được hạ Giao Long Vương. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ mình không phải là cái gì 10 nhị tôn giả, mình cũng không phải nguyên cảnh đỉnh cấp, mình chỉ là mới vừa đột phá nguyên cảnh tầng trên mà thôi. Chỉ bất quá, bởi vì sở học bất phàm, bởi vì thiên tư tuyệt đỉnh, bởi vì thông minh linh tuệ, bởi vì đẹp trai tuyệt luân, mới chiến lực cường đại, một số gần như địa tiên mà thôi. Linh Minh chi địa, huyền như tiên cảnh, hai đại địa tiên, đem 12 mang về, liền mỗi người thối lui, đem Đường không đóng vai 10 nhị tôn giả, giao cho liền Linh Minh đạo đồng. Ngươi đoán sư tôn vì sao như vậy coi trọng tại hắn? Vì sao? Thất sư huynh chậm rãi nói, đến sư tôn tu vi, hết thảy sở cầu, không phải là vì cao hơn một tầng, 12 có cái này tư cách sao? Đại sư huynh hỏi, 12 có hay không ta không biết, nhưng là Giao Long Vương nhất định có vấn đề. Thất sư huynh kêu, Không Minh đại tôn giả không tiếc bất cứ giá nào, xông vào Linh Minh biên giới, thật không có vấn đề. Trừ cái này ra, sư tôn mệnh lệnh là lập tức mang về 12, không được sai lầm. Chuyện này vốn không phải là việc khó, lại để cho ta ngươi hai người đồng hành, không phải là vì để cho ngươi ta lẫn nhau ngăn được sao? Xem ra 12 mang về một cọc vận may. Đại sư huynh thần sắc khác thường, vậy thì như thế nào? Thất sư huynh lạnh nhạt nói, ngươi dám cướp sư tôn vận may? Không dám. Đại sư huynh cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng xem thường, nếu như cái này một cọc vận may có thể để cho hắn trực tiếp đột phá đến tiên vương trên, hắn như thế nào còn sẽ không dám? Chỉ là có thể giúp sư tôn vận may, chưa chắc có thể giúp bọn họ, dẫu sao bọn họ chỉ là cực cảnh, thậm chí coi như đột phá, mới vào vương cảnh, cũng không cản được chấn nộ Linh Minh Tiên Vương. Tuy nói đến khi đó, cùng là vương cảnh, nhưng bọn họ bản lãnh, cũng xuất xứ từ tại Linh Minh Tiên Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/ta-nu-psu-nối-psu-nối-muoi-muoi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.